Hình Hà khẽ cười một tiếng, đi theo sau, cung tướng quân chẳng lẽ giận Hình Mỗ giữ ngươi ở lại kiến phủ. Cung Vân đột nhiên dừng bước, mặt vô biểu tình nhìn hắn nói. Vương gia nếu tín nhiệm ngươi, ta tự nhiên vâng theo vương gia phân phó, nhưng nếu ngươi dám làm ra chuyện bất lợi với chúng ta, ta sẽ không buông tha ngươi. Người bị uy hiếp lại không lộ ra chút nào sợ hãi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, ý cười khắc họa trên khuôn mặt anh tuấn làm hắn thoạt nhìn thực chân thành. Cung tướng quân yên tâm, Hình Mỗ rất có tự mình hiểu lấy. Quận vương là người nào, Hình Mỗ không ngốc đi đối kháng với đại á. Kế tiếp chúng ta khả năng sẽ thường xuyên gặp mặt, thỉnh cung tướng quân nhiều chỉ giáo. Cung Vân không bị lời nói đả động, mày nhăn lại, cảm thấy ánh mắt đối phương quá nóng cháy. Chỉ giáo không dám nhận, ném xuống những lời này, Cung Vân rời đi trước, Hình Hà lần này không đuổi theo. Hai hộ vệ đi tới, một người trong đó mở miệng. Lão gia, vị cung tướng quân này thoạt nhìn là người mềm cứng không ăn, lão gia xôm xoe như vậy, hắn chưa chắc sẽ tiếp thu. Hai người đi theo Hình Hà cũng gần 10 năm, thấy lão gia đối xử khác với Cung Vân liền đoán được cung tướng quân chính là mục tiêu của lão gia. Nói thật họ cực kỳ bất ngờ, lão gia độc thân nhiều năm như vậy, họ chưa từng thấy hắn lộ vẻ hứng thú với ai, hiện tại thật vất vả có một người, đối tượng lại là nam. Hai người không cấm hoài nghi, chẳng lẽ lão gia nhiều năm qua vẫn luôn không thành thân sinh con, là bởi vì hắn kỳ thật thích nam nhân. Không thử xem thì sao biết, Hình Hà chắp tay sau lưng tản bộ theo hướng Cung Vân rời đi, vẻ. Góc truyện audio.com, mặt rất nhàn nhã. Hộ vệ còn lại nhịn nhẫn, vẫn quyết định nói thật lão gia A Kỳ cho rằng cung tướng quân không giống loại người sẽ khuất cư dưới thân nam nhân khác. Các ngươi không cảm thấy, như vậy mới càng có ý nghĩa khiêu chiến sao? Hình Hà hứng thú rất nùng, hắn cũng không biết mình vì sao sẽ nhìn Cung Vân với đôi mắt khác. Hắn trước kia không tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng hắn lại ở tuổi sắp 40 coi trọng một nam nhân, thật không thể tưởng tượng. Lão gia đừng quên, giá trị vũ lực của cung tướng quân ở trên ngài. Lão gia biết chút võ công, nhưng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của cung tướng quân thân kinh bách chiến, thường xuyên chiến đấu nơi xa trường. Hình Hà cười lắc đầu, không giải thích, giá trị vũ lực cao thì thế nào, khi một người lâm vào biệt tình, đầu óc sẽ biến thành một mảnh hồ nhão, mất đi năng lực tự hỏi cùng phán đoán, vũ lực cao cũng không có tác dụng. Loại chuyện này nói họ cũng không hiểu. Cùng lúc đó, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên đang ngồi thuyền xuôi theo dòng nước Long Giang mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng tới đích. An Tử Nhiên ngồi ở đầu thuyền, phía trước là nước sông cuồn cuộn. Dòng nước quay cuồng, sóng âm to lớn, không cẩn thận ngã xuống sẽ lập tức bị bao phủ tuyệt không còn khả năng sống sót. Phó Vô Thiên đi tới phía sau, ôm lấy hắn nói. Vương Phi đang nghĩ gì? Dòng nước rít gào bao trùm giọng nói, An Tử Nhiên vẫn nghe được thân thể ngả ra sau, dựa vào lòng hắn, vương gia đoán xem. Nghĩ đến Cung Vân, Phó Vô Thiên cười khẽ, An Tử Nhiên nhướng mày, vương gia biết. Phó Vô Thiên gác cầm lên vai hắn, lười biếng nói. Sao có thể không biết, Hình Hà biểu hiện rõ ràng như vậy? Vậy mà còn để Cung Vân ở lại, chẳng lẽ muốn dùng Cung Vân trói chặt Hình Hà? An Tử Nhiên thuận miệng đoán. Phó Vô Thiên cười nói. Có gì không thể, An Tử Nhiên ngẩng đầu lên, cười nhạo nói. Bán thủ hạ phải không? Phó Vô Thiên cúi đầu hôn, thâm tình nói. Vương Phi thuộc về hàng không bán, một nắm tay nhằm thẳng cầm Phó Vô Thiên cách trương.